Thần đạo Đan Tôn, chương 4667, đế tộc mời. Khóc chuyện audio.com. Sau khi Lăng Hàn trở lại Vô Cấu Tinh, chuyện thứ nhất chính là đi nhận tài nguyên tu luyện. Thời gian lâu trôi qua như vậy, hắn cũng có cơ sở ổn định, có thể đột phá đệ nhị hình. Những tài nguyên tu luyện này vừa vặn có thể chèo chống giúp hắn bước ra một bước. Trở lại trong phòng, Lăng Hàn bắt đầu bế quan. Xung kích chân ngã đệ nhị hình, đệ nhất hình là tượng đất, đệ nhị hình là thạch thai. Đây là linh hồn một lần lột xác, bên người Lăng Hàn đổ đầy tài nguyên tu luyện, có đạo thạch, cũng có thiên tài địa bảo. Hắn hít sâu một hơi, đạo thạch cảm đạm, thiên tài địa bảo cũng mất đi ánh sáng. Tinh hoa bị hắn hấp thu hơn phân nửa, tố thạch thai, Lăng Hàn quát một tiếng, hủy diệt chân ngã là cái đầu tiên. Từ tượng gỗ bắt đầu tiến quân thạch thai, ông, ở đạo tắc bao phủ quanh người hắn. Xây dựng tượng gỗ là một quá trình, chỉ cần lấy lạc ấn đạo tắc làm xương cốt, lấy đan trì làm huyết nhục, cũng không giao tiếp với bên ngoài. Hiện tại chân ngã cảnh chính là lĩnh hội thiên địa, làm sao có thể vẫn ở trong nội thế giới của bản thân chứ? Cho nên, tố thạch thai nhất định phải dùng thiên địa pháp tắc. Lăng Hàn nhắm mắt lại. Hai tay không ngừng vận chuyển bắt lấy đạo tác, cũng biến chúng thành chất dinh dưỡng cho thạch thai. Đây là tinh thần thề, lấy đạo tác làm thức ăn. Sau khi thu đủ đạo tác, tượng gỗ tỏa sáng và phát sinh lột xác về chất. Nó đang đột phá thạch thai. Oanh, năng lượng thiên địa rót vào cuồn cuộn như suối. Không ngừng ngưng tụ vào trong hủy diệt chân ngã. Chạm vào quá trình lột xác. Thời gian 3 ngày qua đi. Quá trình này cuối cùng dừng lại, hủy diệt chân ngã đã biến thành thạch thai. Lăng Hàn cảm thấy tiếc hận, đây là đệ nhị hình mới có nhanh chóng như thế. Hắn còn có 8 tượng gỗ cần biến thành thạch thai. Đương nhiên, có thiên tài địa bảo cung cấp, quá trình này cũng rút ngắn thời gian rất nhiều. Cho nên, võ giả khát vọng thiên tài địa bảo không gì sánh được. Có lượng lớn tài nguyên cung cấp. Cho dù là con lợn cũng biến thành thiên tài, mà không có, cho dù là thiên tài cũng không khác gì người thường. Lăng Hàn xuất quan, hắn đi vào trong núi kiểm tra thực lực của mình bây giờ. Vừa mới đột phá, thể thuật, bí lực đã đạt tới thập ngũ trọng thiên, cả hai liên hợp phát lực, lực lượng nguyên thủy của ta sẽ đạt tới nhị thập trọng thiên. Lăng Hàn tươi cười, hắn chỉ tay điểm ra, ông. Hủy diệt chân ngã trong thức hải lập tức ứng hợp, bắt lấy thiên địa đạo tác, hòa vào một kích của hắn. Bành, một ngọn núi bị hắn đánh nát, đỉnh núi bị chôn vùi và không còn sót lại chút nào. Đây là năng lượng hủy diệt. Lăng Hàn gật đầu, chỉ có đến chân ngã đệ nhị hình, tính đặc thù của chân ngã cảnh mới chính thức thể hiện ra ngoài. Hắn tùy ý một kích, chân ngã thạch thai lập tức ứng hợp. Bắt lấy thiên địa đạo tắc gia trì, còn có năng lượng tầng tứ cao gia tăng chiến lực của bản thân. Chiến lực cực hạn của ta đạt tới cấp độ gì? Lăng Hàn hiếu kỳ, hắn vận chuyển đế kinh, sau đó lại sử dụng băng nguyệt đao. Gia trì năng lượng tầng tứ cao hàn băng, hủy diệt chân ngã cũng bắt lấy đạo tắc tương hợp. Oanh, một quyền của hắn đánh về phía trước, thiên đao xuất hiện và bay đi. Oanh, thiên đao chém qua một ngọn núi lớn, tạo thành một hẻm núi cực sâu. Tê, Lăng Hàn cũng phải giật mình, phải biết núi đá nơi này đều bị Phật tộc gia cố qua. Cho dù không phải nơi trọng yếu của Phật tộc nhưng dù sao cũng là Vô Cấu Tinh. Một kích này uy lực đạt đến tam thập nhất trọng thiên. Theo lý mà nói, cho dù hắn tu đế kinh, thì triển đế thuật có thể gia trì chiến lực 9 trọng thiên. Như vậy lực lượng nguyên thủy là nhị thập trọng thiên, chiến lực cực hạn chỉ đạt tới nhị thập cửu trọng thiên. Nhưng bây giờ, chiến lực của hắn lại đạt đến tam thập nhất trọng thiên. Đây chính là kết quả hủy diệt chân ngã tham dự. Khó trách, bắt đầu từ chân ngã cảnh, mặc dù lực lượng vô cùng trọng yếu, nhưng chiến lực lại giảm xuống rất lớn. Lăng Hàn gật đầu, cho dù hắn không tu thể thuật. Chiến lực của hắn sẽ giảm xuống 5 trọng thiên, kém xa một môn đế thuật gia trì chiến lực. Hắn trở về, nhưng có một tiểu sa di đang chờ hắn. Phật tử đại nhân, tiểu sa di nhìn thấy hắn thì vội vàng nói. Trường Thiên đại nhân cho mời. Lăng Hàn gật đầu, hắn đi gặp Thích Trường Thiên. Chuyện gì? Lăng Hàn hỏi, mặc dù cảnh giới của hắn thấp nhưng địa vị Phật tử siêu nhiên. Gần như chỉ dưới ba vị Bồ Tát, cho nên hắn không cần phải bày ra thái độ vãn bối với Thích Trường Thiên. Hắn không nghĩ tới đây là quy củ của Phật tộc, Thích Trường Thiên cũng sẽ không cho phép hắn bày ra tư thái của vãn bối. Hắc hắc, mấy đế tộc cử hành buổi đấu giá, mời ngươi đi tham gia. Thích Trường Thiên cười nói, hắn đưa thiếp mời tới. Lăng Hàn tiếp nhận, hắn nói, thủ bút thật lớn, thiếp mời dùng vỏ thánh thụ làm thành, mực viết thiếp mời dùng máu của tôn giả, trên đó có uy áp cường đại. Nếu chân ngã cảnh bình thường đột nhiên cầm lấy sẽ quỳ xuống. Hắn nhìn lướt qua, quả nhiên, đây là một tấm thiếp mời. Bốn đế tộc liên hợp tổ chức đấu giá hội, lưu truyền rộng rãi mời đạo tử, đệ tử trong thiên hạ đến tham gia. Hết lần này tới lần khác tổ chức vào thời điểm này. Thú vị, Lăng Hàn thì thào, hắn đạt được đế kinh không ai thấy. Nhưng trong nội tâm đám đệ tử như Lâm Hiền đã có hoài nghi. Sẽ cho rằng hắn đạt được đế kinh, dù chỉ là hoài nghi, với tầm quan trọng của đế kinh, bọn họ cũng nguyện ý thăm dò một chút, mặc dù Phật tộc Tây Thiên vực không có phân lượng nặng như đế tộc. Nhưng dù sao cũng là một chi nhánh của Phật tộc, tin tưởng các đế tộc khác cũng không dám làm loạn, ít nhất phải có lý có cứ mới có thể chất vấn hắn. Tốt, đi xem một chút, Lăng Hàn hiện tại cần gấp thiên tài địa bảo gia tăng tu vi. Nếu đế tộc cử hành đấu giá hội, trong đó chắc chắn sẽ có không ít thứ tốt. Hắn thu hồi thiếp mời, lại chào Thích Trường Thiên một câu hắn, liền trở về chỗ ở. Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu muốn tham gia nhưng bọn họ đang thời điểm then chốt lĩnh hội đế kinh. Lăng Hàn không muốn cắt ngang lĩnh ngộ của bọn họ, cho nên hắn sẽ đi một mình. Đát là thịnh hội đế tử tham dự, Phật tộc Tây Thiên vực cũng xem trọng. Do Long Tượng Bồ Tát đi cùng, trực tiếp xé mở không gian mang theo Lăng Hàn đi tới Lưỡng Tham Tinh. Lưỡng Tham Tinh, đây là chủ tinh của Thất Diệu Đế Tộc, đấu giá hội lần này được cử hành tại đây. Lăng Hàn nhanh chóng gặp được người quen, Trình Khánh, đế tử của Thiên Linh Đế Tộc, nhưng vị đế tử này không có bảo lưu ký ức trong chân Long Nguyên. Ánh mắt đảo qua người Lăng Hàn rồi rời đi, cho dù hắn bảo lưu cũng vô dụng. Hiện tại hình dáng tướng mạo và linh hồn ba động của Lăng Hàn đã thay đổi. Hắn nhận ra được mới là việc lạ, còn có tỉ muội Trì Mộng Hàm, Trì Mộng San, gia hỏa nín nhịn như chỉ đáo. Mấu chốt là, hắn còn nhìn thấy thứ quen thuộc nằm trong ngực Trì Mộng San. Sắc chư bị tiểu la lị ôm, nó cảm thấy dễ chịu không gì sánh kịp, còn thỉnh thoảng ủi ủi ngực của tiểu la lị. May mắn tiểu la lị còn chưa phát dục, bằng không chính là quấy rối cực kỳ nghiêm trọng. Khốn kiếp, tại sao sát chư lại ở chỗ này? Cách chương.